Nữ phụ, lang thang muốn về. Chương 25, chép 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, không thừa nhận cũng được thôi. Nhưng liệu anh sẽ nghĩ như thế nào về cái này? Hừ, 1, 2, 3, ha, được thôi, người thua sẽ phải làm cho người thắng một điều thế nào? Được, các bạn làm chứng bla bla. Trên loa phát thanh của trường bất chợt vang lên một cuộc hội thoại quen thuộc. Hừ, dù sao cũng chỉ là một đoạn ghi âm thôi mà. Thấy sao, cô nói bằng giọng lạnh tanh cộng thêm chút không coi ai ra gì. Cô cũng có thể thuê người để giả giọng của tôi mà. Cái này không được coi là bằng chứng đâu. Cho dù ra camera được gắn trong lớp thì thế nào, mọi chứng cứ đều đã bị ông đây xóa sạch. Thật may là hắn đã không chủ quan như thế. Có điều không ngờ một tiểu thư khuê các như cô ta lại học được võ công giỏi như vậy. Xem ra từ đầu đến cuối hắn thật sự đã coi thường cô ta rồi. Thú vị, ồ, không lấy được camera của lớp thì lấy của cô. Chị đây đã chuẩn bị rất chu toàn, cho phát đi, cô đã nhờ đám vệ sĩ của ông anh trai nhà cô đấy. Nếu cô trực tiếp lấy điện thoại ra quay lúc đấy chắc sẽ bị phát hiện ra mất. Vâng, thưa cô chủ nhà hắn ta thật lợi hại, bọn điên kia, phát đi cho cô chủ, chậm trễ là tao giết. Vâng, phát rồi thưa đại ca. Bọn hắn, đã phát lâu rồi, he he, rất tốt, im mồm, trật tự, bọn hắn có nói gì đâu, người phải trật tự là đại ca mà, sao, hài lòng chưa, khá đầy đủ rồi đấy chứ, chật chật, thân là một đại thiếu gia của nhà họ Tần mà nói lại không biết giữ lời. Không biết truyền ra ngoài sẽ như thế nào đây ta, chấm, à quên mất, truyền ra ngoài mất rồi còn đâu, ai bảo tôi không biết giữ lời, đây chỉ là tôi đang từ cô thôi. Xem cô là loại người nào, nhưng có lẽ tiểu thư nhà họ Bạch đúng là như lời đồn, rất thông minh và xinh đẹp. Hừ, hay cho câu thử, mẹ kiếp, từ cái em gái nhà mày. Quá khen, nói như này thì hắn ta nên tiếp chuyện như thế nào? Dù sao thì cũng đến lúc thực hiện lời nói rồi đấy nhỉ. Yêu cầu này nhất định sẽ rất thú vị. Sủa ba tiếng chó đi, tiếng này cô nói hơi nhỏ vì mục đích chỉ nhằm cô và hắn nghe được mà thôi. Với nhân phẩm của thằng chó này thì sẽ không thực hiện đâu. Nhưng nếu chọn giữa làm điều này ở đám đông và với một mình cô thì không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ chọn cái nào. Cái này sẽ là cái lá chắn bảo vệ khá vững chãi nếu chuyện sau này sẽ xảy ra một vài điều ngoài ý muốn. Cô hơi quá đáng rồi đấy. Cô ta nói gì, cô ta đang sỉ nhục mình sao? Làm với một mình tôi hoặc làm ngay tại đây. Cho anh chọn đấy, nếu không có tin tôi nói cho cả trường biết là anh không giữ lời không? Chẹp, như thế thì khá là mất mặt đấy. Ngoại trừ, cái này thì cái gì tôi cũng đều đồng ý, nhưng chưa nói ra hết thì bị chặn miệng ngay tại chỗ. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, nếu anh không làm thì thật xin lỗi cho sự đường đột của tôi. 1, 3, được rồi, tôi đồng ý, mẹ kiếp, cô ta chưa nói 2. Con à đàn bà chết tiệt, biết điều đấy, sau đó cả hai cùng bước ra ngoài khiến sân khấu thiếu đi hai nhân vật chính. Nhưng đồng thời cũng khiến cho mọi người ngầm hiểu là mối quan hệ giữa cô và hắn ta không hề bình thường và cả hắn cũng thế. Hắn đã quan sát từ đầu đến cuối trận đấu nhưng ở một góc khuất nào đó. Cách đánh của cô vẫn cuốn hút như vậy, thật sự làm hắn không nhịn được nhưng hắn lại cảm thấy rất đau. Quá khứ của cô, hắn biết, giá như hắn gặp được cô sớm hơn thì tốt rồi, cách chương.